Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, ngươi nuốt lời, vừa vặn, nghe Hoàng chụp chúa tể những chiếc nhẫn đã biên tập hoàn tất, bởi vì gần đây một chút mưa gió, chưa kịp chiếu lên, hiện tại, vì cứu mạng, nghe Hoàng chỉ an bài xong ngăn kỳ chiếu lên. Quảng cáo từ chỉ có một câu một chương phiếu chính là một cái mạng các giới có ôm hoài nghi tâm. Thái, cho rằng đây là gạt người. Có ôm thử một chút tâm thái đi dạp chiếu phim. Có Doãn Sán nhược chúa tể những chiếc nhẫn mỹ ngọc phía trước. Nghe Hoàng chụp cũng xem là tốt. Thế nhưng mất người xem hào hứng. Vốn là mua vé điểm xuất phát là vì cứu người. Thế nhưng là một ngày hai ngày coi như bỏ qua. Nhìn qua trên internet chúa tể những chiếc nhẫn. Nhìn lại phim bản. Đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Dần dần, cũng liền không có như vậy tích cực. Bộ này phiến là tại toàn thế giới chiếu lên. Phòng bán vé thống kê là một tháng. Một tháng qua, vé xem phim phòng mới qua 50 ức. Chỉ có cảnh như họa cho ra một nửa tiêu chuẩn. Đến công bố phòng bán vé ngày đó, các nơi đều ngừng thở. Không biết tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Nói được thì làm được. Ngươi nuốt lời phụ phòng bán vé thuộc về một chương. Nguyên lai là cảnh như họa đem phòng bán vé toàn bộ đen đến mình danh nghĩa. Lần này, những cái kia vụng trộm vui phía đầu tư mặt toàn bộ màu đen. Vốn cho rằng có kỳ hạ điều kiện này, dân chúng cuối cùng sẽ đại phát thiện tâm đi ủng hộ phòng bán vé. Dù nói không có 100 ức, nhưng 50 ức cũng là rất cao phòng bán vé. Kiếm đầy bồn kim phía đầu tư sau lưng cũng không có ít mắng cảnh như họa sao. Cái này đồ vừa ra tới, phía đầu tư trợn tròn mắt, tiền không cánh mà bay. Đây chính là 50 ức A, 50 ức A. Phía đầu tư phẫn nộ, xem ảnh quần chúng phẫn nộ. Bọn hắn chính là đem tiền cho tên ăn mày cũng sẽ không cho cái hung thủ. Cầm lấy tiền của bọn hắn giết hại đồng bào của bọn hắn. Tại đoạn thời gian trước bị đè nén không dám nói lời nào phân thượng. Lần này, quần chúng là triệt để bạo phát. Một chút cực đoan người không sợ chết bầy nhau, đê mo phố. Thỉnh cầu chúng quốc liên hợp lại mau chóng bắt kỳ hạ quy án. Đám dân mạng cũng không thèm đếm xỉa. Nhau tại hoa tâm họa quầy bô gọi huyên. Có bản lĩnh, ngươi giết toàn thế giới A. Có bản lĩnh ngươi hiện thân A. Đừng giống chuột đồng dạng tránh tại trong đường cống ngầm ni tê liệt. Lão tử bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn nguyên rủa ngươi chết cả nhà. Bọn hắn không tin kỳ hạ sẽ giết người của toàn thế giới. Chỉ cần nàng là người, cuối cùng có một ngày sẽ bị truy nã quy án. Ỷ vào người đông thế mạnh, dân mạng cũng không sợ, đều ôm cái này loại tâm lý. Mắng kỳ hạ nhiều người như vậy, nàng chưa hẳn nhìn thấy ta à. Ôi nha, Phản Thiên, Túc Chủ, ngươi đây thật là ép bọn hắn. Con thỏ cũng muốn cắn người. Đứng vững a, Túc Chủ, gần một tháng bên trong ngươi kéo giá trị cừu hận rất là khả quan. Đặc biệt là hai ngày này, thành bao nhiêu dâng lên xu thế. Tổng giá trị cừu hận đã đạt tới 1 tỷ. Túc chủ hiện tại xem như thoát bần chí phú. Hệ thống nhìn xem thuộc tính bản thượng kia một chuỗi. Giải còn đang từ từ dâng lên số 0. Vui mừng gật đầu. Quả thực vui mừng ngoài ý muốn A. Nguyên bản, dựa theo túc chủ kế hoạch lúc đầu, chính là tuôn giao nghe Hoàng đạo văn sự tình. Ném nàng những cái kia phen cuồng oán hận nàng vậy thì thôi. Bất quá, cũng may mà nghe Hoàng phen cuồng vây công sự kiện, thương tổn tới Tùng Hoa đâm một cái lông, chọc giận túc chủ, để nàng lần này xuống tay nặng như vậy, chọc giận toàn thế giới nhân dân. kia thành bao nhiêu lần giá trị cừu hận, đủ túc chủ tại mấy cái thế giới tiêu dao không cần buồn. Hệ thống âm thầm suy tư, muốn là lúc sau không có giá trị cừu hận, nhân vật trong kịch bản lại đi tổn thương Tùng Hoa mấy cọng tóc làm phát bực túc chủ. Đó có phải hay không liền có liên tục không ngừng giá trị cừu hận đến đâu. Lại nói, đây là hệ thống lần thứ nhất nhìn cảnh như họa nổi giận. Trước kia đều là nhanh chuẩn hung ác một, đau mất mạng. Diện tích lớn như vậy giết hại vô tội vẫn là cảnh như họa lần thứ nhất làm. Chính là Hạ Vi Lương thời kỳ, cũng là vì nhiệm vụ mà làm. Hiện tại, không chỉ có riêng là bởi vì nhiệm vụ đi. Hệ thống nghĩ đến, cảnh như họa có thể cảm ứng được hệ thống suy nghĩ. Đôi mắt chìm xuống, không thể phủ nhận. Hệ thống nghĩ không được đầy đủ vô đạo lý. Hết chương.